Gamer xưng bá dị giới. Chương 93, Vương phủ đổi chủ, 3/10. Góc truyện audio.com. Phạm Thiên để mặc xác Hoàn Nhan Hồng Liệt ở trong phòng mà đi tìm Dương Khang. Dương Khang chúng phải tối tâm trưởng của hắn thì còn đang nằm hấp hối ở trong phòng. Phạm Thiên lập tức sử dụng nhất dương chỉ bảo vệ tâm mạch của Dương Khang, sau đó bắt đầu vận công chữa thương cho hắn. Cuối cùng Phạm Thiên còn cho Dương Khang dùng một viên sinh huyết đan nhưng đã bị pha loãng ra để làm giảm dược tính. Dương Khang ngày sau vẫn có thể sống tốt nhưng thể trạng sẽ cực độ suy yếu, không hơn phế nhân là bao. Phạm Thiên cứu mạng Dương Khang không chỉ bởi vì lời hứa với Bao Tích Nhược mà còn là vì mục đích riêng của mình nữa. Bây giờ Hoàn Nhan Hồng Liệt đã chết, kẻ duy nhất có thể kế thừa gia nghiệp của hắn chính là Dương Khang. Mặc dù Dương Khang không phải con ruột của Hoàn Nhan Hồng Liệt nhưng ngoại trừ vài người ít ỏi thì không ai biết đến chuyện đó. Bao Tích Nhược chắc chắn sẽ không đem chuyện này nói ra vì nếu làm thế sẽ làm hỏng kế hoạch của Phạm Thiên. Sau khi thu phục được Bao Tích Nhược thì Phạm Thiên đã ra tay giết Hoàn Nhan Hồng Liệt để Dương Khang có thể kế thừa Hoàn Nhan Vương Phủ. Sau đó hắn ra tay chữa trị cho Dương Khang nhưng không chữa hoàn toàn khiến tên này phải sống đời phế nhân. Khi đó Bao Tích Nhược thân là mẹ Vương Phi và mẹ của Dương Khang sẽ có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản toàn bộ gia nghiệp của Hoàn Nhan Hồng Liệt. Phạm Thiên muốn Bao Tích Nhược vận dụng quyền lực của Hoàn Nhan Vương Phủ thu thập càng nhiều của cải càng tốt. Với năng lượng của Hoàn Nhan Vương Phủ, số tài phú mà hắn có thể thu được tuyệt đối sẽ không nhỏ chút nào. Sau khi hoàn thành mọi việc, Phạm Thiên liền lặng lẽ rời khỏi Vương Phủ và trở về khách điếm của mình. Ngày hôm sau thức dậy, Hoàn Nhan Vương Phủ lập tức loạn thành một đoàn khi có kẻ phát hiện ra Hoàn Nhan Hồng Liệt đã chết. Đám người Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hài, Linh Trí Thượng Nhân, Bành Liên Hổ và Âu Dương Khắc còn phát hiện ra Lương Tử Ông đã chết nên vội vàng tới kiểm tra cái xác của Hoàn Nhan Hồng Liệt. Nhưng sau đó họ nhận ra Hoàn Nhan Hồng Liệt mất mạng là do tâm mạch bị tắc nghẽn chứ không phải là do kẻ khác làm hại giống Lương Tử Ông thì lập tức. Như Hòa Thượng sờ mãi không thấy tóc. Sau khi điều tra mãi mà không có manh mối, cuối cùng đám bọn chúng liền thi nhau rời khỏi Hoàn Nhan Vương Phủ. Dù sao Hoàn Nhan Hồng Liệt đã chết, Dương Khang thì cũng đang hấp hối. Chúng có ở lại nơi này cũng chẳng có tác dụng gì cả. Lúc này Bao Tích Nhược liền lấy thân phận Vương Phi ổn định lại toàn bộ Vương Phủ và nói rằng mình sẽ mời người tới chạy chữa cho Dương Khang. Sau đó Phạm Thiên mỗi ngày đều cải trang thành danh y tới chữa trị cho Dương Khang nhưng thực chất là tới an ủi mỹ nhân mà thôi. Tới ngày thứ ba sau khi hắn tới chữa trị, thì Dương Khang cũng đã tỉnh lại nhưng toàn thân lại vô lực và chỉ cần vận động mạnh một chút cũng khiến cho tim bị đau thắt như là người bị bệnh tim. Bẩm sinh vậy. Sau đó Dương Khang được triệu vào cung và chính thức trở thành vương gia, nhưng hàng ngày hắn chỉ có thể ngồi trên xe lăn, ngay cả việc đi lại cũng khó khăn. Nên Bao Tích Nhược mới là chủ nhân thực sự của Hoàn Nhan Vương Phủ. Kế hoạch đạt thành thì Phạm Thiên mới hài lòng dẫn theo Hoàng Dung và Mục Niệm từ rời khỏi Trung Đô Bắc Kinh bắt đầu Nam Hạ. Mục tiêu của Phạm Thiên lần này chính là Trung Nam Sơn. Toàn chân giáo. Tại thế giới này ngoại trừ việc tìm cách nâng cao công lực ra, Phạm Thiên còn có ý định tìm kiếm tâm pháp nội công để giúp thăng cấp Vô Tự Thiên Thư. Nữa, có điều trong những môn võ công nổi tiếng tồn tại ở trong nguyên tắc là Cửu Âm Chân Kinh, Phạm Thiên đã học được từ Dương Tuyết Di rồi. Cửu Dương Chân Kinh cũng đã tới tay nên bây giờ chỉ còn lại duy nhất một môn nội công vừa mắt hắn, đó chính là Tiên Thiên Công. Tiên Thiên Công của Vương Trùng Dương tuyệt đối không thua kém gì Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Chân Kinh. Nhờ vào Tiên Thiên Công mà Vương Trùng Dương có thể đứng đầu ngũ tuyệt. Sau khi đạt được Cửu Âm Chân Kinh thì Vương Trùng Dương nói rằng sẽ không học nó và không cho đệ tử học nó để tránh tạo ra giang hồ phân tranh, nhưng thực chất ra cũng có một phần là bởi vì Tiên Thiên Công của hắn không kém hơn là bao nên mới không muốn bỏ gần tìm xa đi tu luyện Cửu Âm Chân Kinh. Phạm Thiên lúc trước từng nghe nhiều người nói rằng Tiên Thiên Công là một môn đồng tử công, không thể làm chuyện nam hoan nữ ái nên Vương Trùng Dương mới 5 lần 7 lượt từ chối Lâm Chiêu Anh tạo nên mâu thuẫn giữa hai phái. nhưng Phạm Thiên cũng không lo lắng về chuyện này. Hắn muốn lấy tiên thiên công không phải là để tu luyện mà là để dung nhập nó vào vô tự thiên thư. Sau khi dung nhập vào thì chắc hẳn những thiếu sót của môn nội công đó sẽ được loại bỏ mà thôi. Từ Bắc Kinh tới Trung Nam Sơn nằm ở tỉnh Thiểm Tây cần phải vượt qua hơn 1.000 cây số đường chim bay. Phạm Thiên đi ở dưới mặt đất thì quãng đường còn dài hơn thế rất nhiều. Bây giờ có thêm Mục Niệm Từ thì Phạm Thiên không thể dùng tiểu xích để đi đường được nữa vì ngựa vốn là phương tiện di chuyển cá nhân. Lúc trước hắn cùng Hoàng Dung hai người cùng ngồi trên yên ngựa đã có vẻ chật chội lắm rồi, còn về việc ba người cùng ngồi thì quên đi. Phạm Thiên không còn cách nào khác là phải trở lại cách di chuyển trước đây của mình là đi bằng xe ngựa. Nhưng so với lúc trước thì Phạm Thiên đã khác rồi. Bây giờ hắn đã có thể coi là nhị giai trận pháp sư nên việc vẽ minh văn để giảm sóc cho chiếc xe ngựa là quá dễ dàng. Phạm Thiên kiếm về một chiếc xe ngựa bình thường và sau đó biến nó thành một chiếc xe ngựa được bao phủ bởi trận pháp không hề thua kém gì nhiều so với chiếc xe ngựa của vị cửu trưởng lão ở Linh Phong Thành, chỉ là bề ngoài của nó có phần thô sơ hơn mà thôi. Sau đó Phạm Thiên liền mua một con ngựa bình thường về để kéo xe. Hoàng Dung vốn nghĩ Phạm Thiên là thần tiên nên khi thấy chiếc xe ngựa này không hề rung lắc chút nào, nàng cũng chỉ hơi bất ngờ một chút mà thôi. Không như Mục Niệm Từ trợn tròn mắt khi thấy vị thiếu niên sư phụ này của mình vẽ loạn mấy nét lên xe ngựa khiến cho nó biến hóa thần kỳ như vậy. Mục tỷ tỷ ngươi đừng ngạc nhiên quá, Thiên ca ca chính là thần tiên đó, hắn còn có nhiều khả năng thần kỳ hơn thế này nhiều. Hoàng Dung như một vị tiền bối đang chỉ dẫn cho hậu bối của mình vậy. Mối quan hệ giữa Phạm Thiên và Hoàng Dung đang ngày càng trở nên khăng khít hơn. Trong lòng vị tiểu cô nương này gần như không còn quá mức bài xích hắn nữa. Mặc dù chưa thể gọi là một lòng một dạ với hắn, nhưng Phạm Thiên nghĩ tới những việc sau này mình dự định thì liền quyết định sử dụng tỏa linh lệnh với Hoàng Dung nhân lúc nàng đang say ngủ. Hoàng Dung lúc này hoàn toàn khỏe mạnh, thêm vào đó trong lòng nàng đối với Phạm Thiên hiện tại gần như chỉ là sự ngưỡng mộ mà chưa thể gọi là tình cảm nam nữ được. Hiển nhiên là Phạm Thiên đã thất bại ngay lập tức khi sử dụng tỏa linh lệnh lên Hoàng Dung. Phạm Thiên không từ bỏ mà tiếp tục mua thêm tỏa linh lệnh. Mặc dù tỷ lệ thành công rất thấp nhưng ít nhất cũng có khả năng thành công. Để đổi lấy Hoàng Dung đừng nói 10 mà thậm chí là 100 tấm tỏa linh lệnh, Phạm Thiên cũng sẵn sàng bỏ tiền mua. Bây giờ Phạm Thiên không thiếu chút tiền đó nên hắn liên tục sử dụng tỏa linh lệnh hết cái này tới cái khác. Tỏa linh thất bại, tỏa linh thất bại, tỏa linh thành công, cuối cùng thì khi dùng tới 42 tấm tỏa linh lệnh thì Phạm Thiên cũng đã thu phục Hoàng Dung thành công. Toàn bộ 42 tấm tỏa linh lệnh cũng chỉ tiêu tốn của Phạm Thiên 4.200 kim nguyên bảo. Với tài sản hiện tại của hắn thì cũng chỉ như chín châu mất một sợi lông. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang thở nhẹ nhẹ ở trước mặt mình thì Phạm Thiên cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Mặc dù đây không phải là lần đầu nhưng cái cảm giác được chiếm hữu được một mỹ nữ quả thật rất sung sướng. Phạm Thiên nhẹ đưa tay chạm vào khuôn mặt Hoàng Dung khiến nàng hơi nhăn mặt một chút, sau đó thì nhìn về phía Mục Niệm Từ. Đối với Mục Niệm Từ thì trong lòng nàng vẫn còn khá nhiều khúc mắc nên Phạm Thiên không có ý định sử dụng tỏa linh lệnh ngay. Ngược lại Phạm Thiên cảm thấy Mục Niệm Từ là một thiếu nữ hết sức truyền thống. Hiền lương tục đức, nàng được Dương Thiết Tâm là một người cực kỳ nghiêm khắc dạy dỗ thì vẫn luôn thuộc nằm lòng tam tòng tứ đức. Bây giờ Phạm Thiên là sư phụ của Mục Niệm Từ, nàng không chỉ phải tôn sư trọng đạo mà còn phải nghe theo lệnh của hắn như lời cha mẹ vậy. Phạm Thiên cảm thấy cho dù mình ép nàng thành thân với mình thì Mục Niệm Từ cũng sẽ nhận mệnh, nên việc thu phục nàng thậm chí còn đơn giản hơn cả chinh phục Hoàng Dung, cách chương.